Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5161, Đại Sơn nữ chính muội muội, 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì cái này ngoài ý muốn, Đường Thiên Thạc đem buổi chiều tất cả an bài đều trì hoãn, cùng Đường Quả ngồi ở trong phòng làm việc đối mặt hai người chỗ kinh lịch mộng cảnh thảo luận. Cho nên về sau Tiểu Quả cũng thất bại sao? Đường Thiên Thạc vừa nghĩ tới trong mộng tình cảnh đều tức giận không thôi. Tại cái kia trong mộng cảnh, hắn vô số lần hối hận, nếu như hắn lại cẩn thận một chút, có lẽ Sa Nhược Thiến liền sẽ không nghĩ ra đi đến tuyệt lộ. Hắn tin tưởng, chỉ cần một mực làm bạn tại Sa Nhược Thiến bên người, nhất định có thể cho nàng tiếp tục sống sót, đối mặt tất cả dũng khí. Ân, còn là ta vô dụng, không thể thành công. Đường Thiên Thạc thở dài, này làm sao có thể trách ngươi đâu. Túc Thanh xem như là thế hệ tuổi trẻ bên trong ít có nhân tài kiệt xuất, bọn họ lại chiếm hết tiên cơ. Ngươi đối phó không qua hắn chuyện rất bình thường. Chính là ba ba của ngươi ta, không phải cũng bị hắn đánh bại sao? Trong mộng cảnh, từ khi Sa Nhược Thiến qua đời, hắn tất cả tinh khí thần đều không có, thân thể dần dần sụp đổ mất, liền chuyện của công ty ứng phó đều có chút cố hết sức. Đằng sau biết rõ chân tướng muốn làm cái gì, đã là hữu tâm vô lực, không có tiên cơ. Bại một lần hai bại, nhiều lần bại, phần thắng tỷ lệ càng ngày càng nhỏ. Hà gia mẫu tử hại Sa Nhược Thiến, hơn 20 năm sau, Hà Tiểu Mễ lại tới để lộ vết sẹo. Cái kia Túc Thanh chính là cái đồng lõa. Tất nhiên nhân duyên trùng hợp để bọn hắn cha con hai người biết sắp chuyện sẽ xảy ra, Đường Thiên Thạc tuyệt đối sẽ không để lịch sử tái diễn. Hà Tiểu Mễ đã gặp mụ một lần, hiện tại nàng hơn phân nửa về nhà đi, khả năng không bao lâu nữa, liền sẽ mang theo Hà gia mẫu tử tới gặp mụ. Cha, chuyện này không gạt được. Chúng ta cũng không có cách nào đi che giấu, không quản thủ đoạn gì cũng không được. Những vật này càng che giấu, càng sẽ xuất hiện vấn đề. Chuyện này đối với mụ đến nói là vết sẹo, là đau xót, nàng là người bị hại. Tất nhiên sớm muộn cũng phải náo ra đến, chúng ta chỉ có thể chờ đợi nó náo ra tới. Đường Thiên Thạc kỳ thật không quá đồng ý cái này, dạng này tùy ý sự tình lên men đi ra quá tàn nhẫn. Nhược Thiến ở trước mặt của hắn, vẫn luôn là tốt như vậy. Hắn cũng cho rằng chính mình làm đến thật tốt, nàng sẽ rất hạnh phúc. Hắn thật sự là không chịu trách nhiệm, chuyện lớn như vậy đều không có phát hiện. Tại bọn hắn trong sinh hoạt, Nhược Thiến biểu hiện qua nhiều như vậy khác biệt, vì cái gì hắn liền không nhiều chú ý một chút đâu. Đường Thiên Thạc nghĩ lại nghĩ một chút, nếu như hắn thật một mực truy cứu đi qua, không phải cũng là tại tổn thương nàng sao? Chuyện này, rõ ràng chính là làm thế nào đều không tốt, Tiểu Quả. Người không biết bên ngoài những người kia, liền tính Nhược Thiến là cái người bị hại, có thể Hà Tiểu Mễ làm sao đều là nàng thân nữ nhi. Những cái kia đứng nói chuyện không đau eo người, nhất định sẽ nói rất khó nghe lời nói, ta sợ nàng đến lúc đó không chịu nổi áp lực. Ta là không để ý những người khác nói cái gì, ta sợ Nhược Thiến nhịn không nổi. Nàng xem ra là cái rất kiên cường người, bất quá là trong lòng chống đỡ lấy một hơi. Nhiều năm như vậy một mực đem cái này bí mật thủ đến cực kỳ chặt chẽ, liền biết nàng có cỡ nào không bỏ xuống được chuyện này. Đường Thiên Thạc mặt mũi tràn đầy lo lắng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến lúc đó những người kia nói chuyện, Nhược Thiến trong lòng không biết sẽ có bao nhiêu khó chịu. Rõ ràng nàng nhận hết ủy khuất cùng cực khổ, người bên ngoài nhưng muốn mắng nàng nhẫn tâm. Có đôi khi suy nghĩ một chút những chuyện này, thật đúng là không ít. Rõ ràng là người bị hại, hết lần này tới lần khác còn muốn gặp vô tận trách mắng. Nhất là thân phận của chúng ta, hơn phân nửa còn có người sẽ nói, Nhược Thiến như thế giàu có, vì cái gì để chính mình nữ nhi một mực lưu tại Sơn Thôn chịu khổ, nghĩ đến những thứ này liền để người lên cơn giận dữ, nhưng lại không đúng phương pháp. Đường Quả biết rõ Đường Thiên Thạc nói không sai, đây cũng là nàng chọn hướng Emmanuel muốn thay đổi gen thuốc nguyên nhân. Cách chương.